hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm, chương 71-4, còn cảm thấy Kiều Trác Phàm có mục đích khác đối với 4. Góc truyện audio.com, editor, táo đỏ phố núi, cô có nghe nói gì không? Hình như thiếu bảo bối bị điều tới Đế Phàm rồi. Không thể nào, tôi nghe nói, hình như bên Đế Phàm yêu cầu đối với nhân viên rất cao. Thật mà, phòng của tôi đã in quyết định ra rồi, chờ 2 ngày nữa thiếu bảo bối sẽ qua đó. Cũng đúng, mặc kệ bây giờ cô ấy có thực lực như thế nào, người ta có một ông bố nhiều tiền, bây giờ lại có thêm một ông chồng nhiều tiền. Điền gạch dưới gian L3 gạch dưới Q1 son mũ. Cô thử nghĩ xem muốn chức vụ gì mà không có. Móc lửng, trong phòng giải khát vĩnh viễn là nơi buôn chuyện tốt nhất. Kể từ ngày Kiều Trác Phàm xuất hiện ở trong phòng làm việc của thiếu bảo bối, rồi lại nói muốn đưa cô tới bên chỗ của anh ở trước mặt nhiều người như vậy, thì những tin đồn như vậy liên lan truyền khắp nội bộ tiếu thị. Mới đầu Quý Xuyên nghe được tin đồn như vậy cũng không để ý tới. Bởi vì đến cùng thì anh ta cũng hiểu rõ được năng lực của thiếu bảo bối có bao nhiêu. Một người ngốc nghếch như cô, có thể tốt nghiệp trường đại học là tốt lắm rồi. Ngóng trông cô trở thành một nữ cường nhân còn không bằng chờ heo mẹ biết leo lên cây. Đây cũng là lý do mà trước đây Quý Xuyên không lựa chọn thiếu bảo bối. Theo ý của anh, thiếu bảo bối mềm yếu như vậy, không phù hợp với anh chút nào. Nhưng mà kể từ khi thiếu bảo bối gả cho Kiều Trác Phàm, thì anh dần dần phát hiện ra là anh thật lòng. Thậm chí nếu như bây giờ bỏ hết tất cả những gì anh đang có để đổi lại được thiếu bảo bối, thì khẳng định là Quý Xuyên sẽ đồng ý không chút do dự nào. Trong khoảng thời gian này, anh cũng đã có quyết định này. Cũng không chờ anh ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, thì tin đồn thiếu bảo bối chuyển đi càng lúc càng nhiều. Điền gạch dưới gian L3 gạch dưới Q1 son mũ. Bây giờ, có người nói là quyết định đã được đưa xuống rồi. Chuyện này là thật sao? Đột nhiên, Quý Xuyên vốn đến phòng giải khát để lấy ly nước ấm để uống thuốc cảm mạo thấy như vậy liền xông lên. Thậm chí anh ta còn không để ý những ánh mắt khác thường của người khác trực tiếp kéo cổ tay của nữ nhân viên vừa mới nói là có quyết định chuyển đi kia. Hai nữ nhân viên kia vốn đang ngồi tán gẫu rất vui vẻ ở trên ghế sofa, ai ngờ lúc này Quý Xuyên trầm mặc ít nói nhất ở công ty lại có thể xông tới cầm lấy cổ tay của cô ta. Lúc này, nữ nhân viên kia chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Quý Xuyên không biết trả lời lại như thế nào. Tôi hỏi cô, thiếu bảo bối thực sự điều chuyển tới Đế Phàm sao? Quý Xuyên lại hỏi lại một lần nữa. Anh hét lên nên giọng có hơi lớn, mấy người bên ngoài của phòng giải khát cũng nghe thấy được. Mặc dù bọn họ không có bu lại để xem nhưng mà mỗi người đều vỉnh tai lên để nghe ngóng tin tức. Trong khoảng thời gian này, bởi vì chuyện Nhạc Dương hành hung Quý Xuyên nên sau đó chuyện tình tay ba của Tiếu Huyên, Quý Xuyên và Tiếu Bảo Bối liền trở thành đề tài nóng hổi của toàn bộ công ty. Vì như vậy nên mọi người càng hiếu kỳ đến cùng thì ba người này sẽ như thế nào? Điền gạch dưới gian L3 gạch dưới Q1 son mũ. Mà bây giờ, đột nhiên Quý Xuyên lại vì Tiếu Bảo Bối bị điều chuyển đi nơi khác mà biến hóa không ngừng. Rất nhiều người đều suy đoán, vị tổng giám đốc Quý này đoán chừng là muốn quay lại với vị hôn thê. Quyết định điều chuyển đi nơi khác, đã được dán lên bảng thông báo. Nữ nhân viên kia đã bị Quý Xuyên hù dọa không nhẹ, lời nói ra có chút cả lăng. Sợ bản thân mình diễn đạt không được rõ ràng lắm, nên còn giơ ngón tay lên chỉ về. Góc truyện audio.com, phía bảng thông báo ở bên ngoài phòng giải khát, Quý Xuyên nhận được câu trả lời thỏa đáng, nên sẽ không còn làm khó nữ nhân viên này nữa. Buông tay của cô ta ra, Quý Xuyên liền đi về phía bảng thông báo. Chờ lúc đã nhìn thấy nội dung của quyết định dán trên bảng thông báo, đột nhiên anh ta xé quyết định kia xuống, vội vàng đi vào thang máy. Một màn này khiến tất cả mọi người ở chỗ này đều xì xào bàn tán. Tổng giám đốc Quý đến. Vừa lúc đó, trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở trên cùng của tòa nhà Tiếu Thị, Tiếu Đằng vừa uống cà phê vừa xem tài liệu. Lúc này thư ký đi vào và nói, Quý Xuyên, cậu ta tới làm gì? Tiếu Đằng vừa nghe thấy cái tên này, ấn đường lập tức nhíu lại. Nói thật ra trước khi ấn tượng của ông đối với Quý Xuyên mặc dù không nói là quá tốt nhưng mà cũng không phải là xấu. Ông nhìn ra được trước kia Quý Xuyên cũng không yêu thích Tiếu Bảo Bối nhà mình. Nếu không vì sao những ngày nghỉ vì sao người đàn ông này lại không đưa Tiếu Bảo Bối nhà bọn họ đi chơi lấy một lần. Mỗi khi tới ngày nghỉ, ông chỉ thấy con gái nhà mình ngồi trước TV, xem chương trình du lịch tình nhân ở trên TV đến sững sờ. Nhưng mà thái độ trong công việc của Quý Xuyên thì lại rất nghiêm túc. Chính vì thời gian ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối cậu ta đều dùng vào công việc nên thành tích của cậu ta ở công ty mới liên tục tăng lên. Điều này mới khiến cho Tiếu Đằng có ấn tượng không tệ đối với anh ta. Nhưng mà kể từ khi biết được Quý Xuyên phản bội Bảo Bối, ở cùng một chỗ với Tiếu Huyên. Hơn nữa sau khi đính hôn với Tiếu Bảo Bối còn bí mật đi đăng ký kết hôn với Tiếu Huyên, thì ấn tượng của Tiếu Đằng đối với anh ta đã trở nên tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Nếu như không phải anh ta đang nắm giữ cổ phần của Tiếu Thị, Tiếu Đằng đã sớm đuổi anh ta ra khỏi công ty. Nếu như không thể phế trừ anh ta được, bây giờ Tiếu Đằng cũng không giao những hạng mục quan trọng cho anh ta nữa. Mục đích đương nhiên là bắt đầu loại bỏ sức ảnh hưởng của Quý Xuyên đối với Tiếu Thị từ bây giờ. Tổng giám đốc, thư ký của Tiếu Đằng đột nhiên hô lên, khiến cho Tiếu Đằng ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Ông vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Quý Xuyên đứng ở trước mặt của ông. Chào ngài, ngược lại Quý Xuyên rất cung kính gật đầu chào hỏi Tiếu Đằng. Động tác này khiến cho Tiếu Đằng sững sờ. Cho dù là trước kia lúc Quý Xuyên sắp trở thành con rể nhà bọn họ thì anh ta vẫn chưa từng làm ra một động tác cung kính như vậy với Tiếu Đằng bao giờ. Nhưng hôm nay, có chuyện gì? Tiếu Đằng vừa ra hiệu bảo trợ lý của mình ra ngoài trước vừa mở miệng nói. Cháu chỉ muốn hỏi, đưa Bảo Bối tới Đế Phàm là tự ngài đưa ra quyết định ạ? Quý Xuyên hỏi, lúc này trong tay trái của anh ta còn có tờ quyết định điều chuyển Tiếu Bảo Bối đi nơi khác mới được xé ở bảng thông báo xuống. Không biết là do tức giận hay do nguyên nhân nào khác mà lúc này Quý Xuyên đang vò chặt tờ giấy ở trong lòng bàn tay, ngay trước mặt của Tiếu Đằng cũng không khống chế được. Dino Quy, Izon, bây giờ cơ hội nhìn thấy Tiếu Bảo Bối càng ngày càng ít. Trừ lúc ở công ty, anh cũng không có lý do gì hợp lý để gặp cô cả. Mà cho dù anh có bí mật hẹn gặp Tiếu Bảo Bối, thì Quý Xuyên cũng hiểu được là Tiếu Bảo Bối nhất định không muốn nhìn thấy anh. Nếu cứ như vậy để mặc cho Tiếu Bảo Bối bị điều. gocchuyenaudio.com, chuyển tới Đế Phàm, Quý Xuyên có cảm giác như món đồ mà anh yêu quý bị cướp đi mất vậy. Trừ việc lo lắng sau này sẽ không gặp được Tiếu Bảo Bối, thì anh còn lo lắng người đàn ông tên Kiều Trác Phàm kia hơn, anh ta sẽ nhanh chóng thay thế vị trí của Quý Xuyên trong lòng của Tiếu Bảo Bối. Đúng vậy, Tiếu Đằng thoáng nhìn tờ giấy ở trong lòng bàn tay của Quý Xuyên, phía trên còn có mấy chữ rất rõ ràng. Quyết định nhậm chức, xin ngài hãy thu hồi quyết định này. Quý Xuyên biết rõ, bản thân mình đưa ra thỉnh cầu này có chút buồn cười. Nhưng mà anh ta biết rõ, chỉ cần Tiếu Đằng muốn làm thì khẳng định là ông sẽ làm được. Dino Quy, Izon, cậu có quyền gì mà hỏi đến chuyện tuyên truyền công tác của công nhân viên Tiếu Thị? Tiếu Đằng ngồi nguyên trên vị trí của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Xuyên. Nói thật lúc này ông cũng không hiểu đến cùng thì Quý Xuyên muốn làm cái gì. Cháu biết là cháu không có quyền hỏi những điều này. Quý Xuyên nắm giữ 15% cổ phần, nhưng mà lại là cổ phần lừa gạt từ tay của Tiếu Bảo Bối. Điều này anh ta biết rõ ở trong lòng. Cách chương.